Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1864, tù binh tâm lý chiến. Bởi vì Lý Minh biết, em Mơ Quốc thường xuyên giở trò lưu manh, sử dụng thủ đoạn để toàn thế giới chỗ khinh thường, nhưng lại bắt bọn hắn không có biện pháp. Trọng yếu nhất một chút chính là em Mơ Quốc giỏi về tiêu hủy chứng cứ, không cho người khác bất luận cái gì tay cầm, dù cho toàn thế giới đều biết là bọn họ làm chuyện xấu. Bọn họ lại có thể cười đùa tí tưởng nói, ta làm thì sao, có bản lĩnh cầm ra chứng cứ đến a? Dù cho cầm ra chứng cứ, bọn họ cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giải vây. Cho nên Thượng Vũ Đại Viện Quân chính là lần này M Quốc trong bóng tối tính kế Hoa Hạ khu trọng yếu nhân viên, mà hắn bây giờ lại bị Lý Minh trên chiến trường trực tiếp tù binh tới. Cho dù là hiện tại hắn cái gì cũng không nói, thả hắn sau khi trở về cũng sẽ gặp phải Thương Khung Lãng Tử bọn họ hoài nghi. Nếu như Lý Minh dùng cái này sự tình làm văn chương, lại đem thân phận đối phương tra ra, gia hỏa này không chết cũng phải lột ra. Hiện tại Lý Minh không có chút nào lo lắng, đến đón lấy thì nhìn hắn làm sao để gia hỏa này ngoan ngoãn mở miệng. Muốn tra ra thân phận của ngươi thực không có khó khăn như vậy. Ta có thể tại trong vòng một canh giờ tra được ngươi tất cả hiện thực tư liệu cùng cụ thể chỗ ở. Mà lại ta sẽ nói cho Hoa Hạ khu tất cả người chơi có quan hệ Thương Khung Liên Minh chân thực bối cảnh, đến thời điểm bọn họ sẽ cho rằng là người nào để lộ bí mật. Lý Minh cười nhạt hỏi, ngươi muốn làm gì? Thượng Vũ Đại Viện Quân nghe đến sắc mặt trắng bệch, ngươi bị ta bắt tới nơi này, chắc hẳn ngươi thủ hạ rất nhiều người chơi đều đã biết. Bây giờ Thương Khung Lãng Tử khẳng định cũng lại dò la ngươi tình huống. Hiện tại ta thả ngươi trở về, sau đó lập tức đem Thương Khung Liên Minh bối cảnh tin tức tuyên bố ra ngoài. Ngươi chính là toàn thân mọc đầy miệng cũng khó mà giải thích. Lý Minh khẽ cười nói, ngươi cái này ma quỷ, không có người sẽ tin tưởng ngươi. Thượng Vũ Đại Viện Quân toàn thân run rẩy phẫn nộ quát. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, đối phương vì cái gì nhất định muốn đem chính mình bắt tới. Vốn là hắn còn tưởng rằng đối phương lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào, lại không nghĩ rằng gia hỏa này tính kế là như thế ác độc. Ta là ma quỷ, các ngươi tại ta Hoa Hạ khu trên địa bàn muốn làm gì thì làm. Muốn đối với chúng ta toàn bộ Hoa Hạ người chơi bất lợi, ta đối ngươi như vậy lại thế nào? Chúng ta tối thiểu không có chạy tới các ngươi Đông Á khu làm loạn. Ngươi tại nhà chúng ta cửa hại ngươi, còn muốn ta đối với các ngươi nhẹ nhàng một chút sao? Lý Minh quát lạnh nói, ngươi, Thượng Vũ Đại Viện Quân há to mồm, một câu cũng nói không nên lời. Ta nói thật cho ngươi biết, ta không phải Hoa Hạ quân phương người, cũng không cần mượn nhờ Hoa Hạ quân phương đến kiểm chứng thân phận của ngươi. Lý Minh nói ra, ta không tin. Ta không tin ngươi có thể tra được ta tin tức. Thượng Vũ Đại Viện Quân vùng vẫy giấy chết lấy. Tốt, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Lý Minh nhìn đối phương đã nhanh muốn bị dọa sợ bộ dáng, hiện tại còn kém sau cùng một chương bài. Hắn lập tức mở ra cục vực hệ thống truyền tin, liên hệ ngay tại thành Nam theo Hoàng Triều Lang Huyết cùng một chỗ kiếm kinh nghiệm tiểu gia hòa. Dù sao hắn đẳng cấp mới vừa vặn đến cấp 50. Cho nên hôm nay tiến vào Hòa Bình Thành về sau, liền bị trực tiếp phái đi thành Nam theo Hoàng Triều Lang Huyết cùng một chỗ lăn lộn. Cái kia bên trong đang mở ra chiến đấu, sẽ để cho hắn đẳng cấp thăng càng mau một chút. Hiểu Kỳ, hiện tại có rảnh không? Lý Minh hỏi, đại ca, thành Nam chiến trường thật lớn a, ta đều muốn nhìn ngốc. Hôm nay luyện cấp cũng rất thoải mái, ta theo tổ đoàn điểm kinh nghiệm không ngừng đâu. Trương Hiểu Kỳ thanh âm hưng phấn vang lên, ngươi bây giờ lập tức giúp ta đi thăm dò cá nhân thân phận chân thật. Lý Minh đem tình huống báo cho hắn, trọng yếu như vậy à? Tốt à, vậy ta trở về thành bên dưới. Cho ta nửa giờ. Trương Hiểu Kỳ tranh thủ thời gian gật đầu. Bất đắc dĩ rời đi quân đoàn đội ngũ. Tiểu Gia Hỏa mặc dù nói muốn nửa giờ, bất quá lấy khác thủ đoạn, thời gian cần phải dùng không nhiều như vậy. Lý Minh nhìn lấy khẩn trương Thượng Vũ Đại Viện Quân, trong lòng một chút cũng không nóng nảy. Mà lúc này Thượng Vũ Đại Viện Quân, trong lòng đã là vạn phần kinh khủng. Vừa mới đối phương mỗi một câu, đều muốn đao tử đồng dạng, trực tiếp cắm vào trái tim của hắn chỗ sâu, để hắn cảm giác vô cùng sợ hãi. Hiện tại hắn bị địch nhân bắt được, coi như thả hắn trở về, muốn là cái này minh minh bạch bạch thật phát ra thương khung liên minh bối cảnh tư liệu. Thương khung lãng tử bọn họ rất có thể hoài nghi là mình để lộ bí mật ra ngoài. Rất là mọc ra miệng cũng giải thích không rõ ràng. Có điều hắn đối với cái này còn có một số may mắn tâm lý. Dù sao hắn có thể nói là đối phương châm ngòi ly gián. Đối phương rất sớm đã tra được thương khung liên minh sự tình. Nhưng là, nếu như đối phương thật tra ra hắn thân phận chân thật, tình huống kia thì lại sẽ khác nhau. Một khi hắn thân phận chân thật tuôn ra, cái này giống như là bằng chứng đồng dạng. Hắn lại nghĩ giải vây cũng không có khả năng. Thương khung lãng tử bọn họ bối cảnh, Thượng Vũ Đại Viện Quân tâm lý vô cùng rõ ràng. Đây chính là một đám vì đạt được mục đích sự tình gì đều làm ra được ra hỏa. Đến thời điểm nếu như bọn hắn muốn diệt khẩu, tình huống nhưng là nguy hiểm. Người đang suy nghĩ gì đấy? Lý Minh mỉm cười dò hỏi. Hừ, Thượng Vũ Đại Viện Quân lạnh hừ một tiếng, không dám cùng hắn nói chuyện. Ngươi có phải hay không đang nghĩ hôm nay trong đầm lầy chiến đấu là kết quả gì? Lý Minh hỏi. Thượng Vũ Đại Viện Quân ánh mắt sáng lên, hiếu kỳ nhìn đối phương. Hắn quả thật rất muốn biết, hắn bị bắt về sau, những cái kia NPC quân đoàn là tình huống như thế nào? Nói cho ngươi à, các người thượng võ quân đoàn bị toàn diệt về sau, NPC tiên phong quân đoàn bị chúng ta một mẻ hốt gọn. Ba đại ma thần xử lý hai cái, các người hành động đã bị thương nặng, ta đang vì ngươi lo lắng. Ngươi bây giờ đi về làm như thế nào cùng thương khung lãng tử bọn họ giải thích? Khổng lồ như vậy quân đoàn, làm sao lại vô duyên vô cớ bị toàn quân bị diệt? Lý Minh cười hỏi, các ngươi làm sao làm được? Thượng Vũ Đại Viện Quân kinh ngạc hỏi. Rất đơn giản, ta hôm qua thì đoán được ma tôn hồi lặng lẽ đến thành Bắc đánh bất ngờ, cho nên trong đêm điều binh khiển tướng. Hôm nay vừa vặn trước đem bọn ngươi tiên phong quân đoàn một mẻ hốt gọn. May ra các ngươi nội bộ không đoàn kết, thương khung lãng tử thế mà không cho ngươi phái một binh một tốt tới. Vừa vặn để cho ta kế hoạch có thể áp dụng. Lý Minh cười nói, ngươi, Thượng Vũ Đại Viện Quân trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy hắn. Ta nói không sai à, ngươi là bổng quốc người. Bọn họ là đảo quốc người, có công lao gì chắc chắn sẽ không để ngươi dính dáng. Mà tình huống hôm nay càng đó có thể thấy được, bọn họ là cố ý để ngươi làm pháo hôi. Tại phía trước mở đường, nếu như có thể mở lại chúng ta phòng tuyến, thương khung lãng tử khẳng định sẽ mang binh đến đây đoạt ngươi công lao. Lý Minh phối hợp tiếp, tục phân tích nói. Thượng Vũ Đại Viện Quân cúi đầu không nói thêm gì nữa. Có thể Lý Minh mỗi một câu đều nói tiến hắn trong tâm khảm. Hắn suy đoán cũng xác thực như thế. Từ khi tiến vào Hoa Hạ khu về sau, hắn thượng võ quân đoàn vẫn không được trọng dụng. Cho nên hắn dẫn theo quân đoàn độc tự phát triển. Thẳng đến tiến vào Hòa Bình Thành về sau, phía trên không ngừng can thiệp. Hắn không thể không tiếp tục nghe theo thương khung lãng tử hiệu lệnh. Nhưng là hắn cùng đảo quốc những tên kia ở giữa, cho tới bây giờ liền không có thực tình hợp tác qua. Hắn muốn thay thế thương khung lãng tử, mà thương khung lãng tử cũng đề phòng hắn. Bao quát trước đó không lâu hắn phái người cầu viện, thương khung lãng tử cũng bỏ mặc. Cần gì chứ? Thương khung liên minh kế hoạch đã định trước thất bại. Ngươi còn muốn cùng bọn hắn giúp ở một chỗ sao? Không sớm một chút suy nghĩ một chút đường lui. Lý Minh tiếp tục hỏi. Thượng Vũ đại viện quân ngẩng đầu nhìn Lý Minh liếc một chút. Lại cấp tốc cúi đầu xuống. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.